Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, Đại Thánh Cấp Thần Chi Niệm. Bất Tử Thiên Hoàng Thần Chi Niệm, khắp cả người phát lạnh Diệp Phàm, bị dọa đến kém chút theo trong cổ quan nhảy lên một cái. Làm thái cổ thứ nhất Hoàng ác niệm hóa thân, bình thường Đại Thánh đều không phải hắn đối thủ. Chí ít cũng phải vệ dịch lão nhân cái kia nhất giai cao giai đại thánh giáng lâm, mới có mấy phần tự tin. Nghĩ hắn nho nhỏ một cái nửa bước đại năng, tiên hai thiên kiếp mới vừa tới đến. Thần chi niệm chỉ cần thoáng động một cái ngón út, liền có thể đem nhẹ nhõm nghiền chết. Tất nhiên là thần chi niệm phát giác được bản tôn thần gia bị động. Một đường truy đến nơi đây, chủ quan. Chủ quan a, Diệp Phàm một bên mạnh định tâm thần, một bên bí mật quan sát thần chi niệm. Diệp Phàm phát hiện, thần chi niệm dù lấy 10 phần oán hận ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lại cũng không dám tới gần đến trong phạm vi 10 trượng. Giống như tồn tại một đạo nhìn không thấy trời khe cản đường. Dư quang liếc về đỉnh đầu càng để lâu càng dày thiên kiếp mây xét. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thần chi niệm chính là thái cổ hoàng trí âm ác niệm biến thành. Kiêng kỵ nhất trí dương trí thần trí thánh lực lượng, lôi đình có thể nói cửu thiên thập địa ở giữa bá đạo nhất cương mãnh đồ vật. Trí dương trí cương, thiên kiếp lôi đình càng có thế thiên hành phạt ý vị ở trong đó. Thẩm phán chúng sinh, càng là âm niệm biến thành thần chi niệm khắc tinh bên trong khắc tinh. Cho nên không dám tiến lên nửa bước, chỉ lo một cước bước vào trong đó, liền bị thiên kiếp tác động đến, khóa chặt khí tức, đúng nga, nó nên sợ ta mới đúng. Nghĩ lại khẽ động nhân tộc thánh thể, mừng rỡ vỗ đùi, lúc này theo thần linh quan tài quách bên trong leo ra. Không quên đem ngộ đạo cổ trà thụ thân cây chế thành ngộ đạo thần khí lấy đi. Thấy nhiễm bản tôn khí tức thần linh quan tài quét cũng bị lấy đi. Thần chi niệm trong mắt hận ý càng sâu. Có thể hết lần này tới lần khác thiên kiếp mây xét. Theo cái kia đáng giận nhân loại đi lại chậm rãi hướng nó tiếp cận. Thần chi niệm chỉ có thể kềm chế nội tâm hận ý thoáng lui lại. Diệp Phàm tiến một bước. Thần chi niệm lui một bước. Vào hai bước. Lui hai bước. Vào ba bước, lui, chín bước phía sau, thần chi niệm rất nhanh bị buộc đến vạn trượng bậc thềm ngọc biên giới. Giống, thần chi niệm sắc mặt xanh xám, trong cổ họng phát ra một trận uy hiếp gầm nhẹ. Nó dù mất đi trí nhớ kiếp trước, chỉ còn một sợi chấp niệm xoay quanh trong cơ thể. Thần thức mông muội, có thể từ kiếp trước nơi đó kế thừa đến hơn phân nửa kinh nghiệm chiến đấu còn tại. Chiến lực bạo dạp, tại quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, chính là tiên phủ thế giới không thể tranh cãi bá chủ. Lúc nào đến phiên một cái bị liền tiên hai đại năng đều không phải nho nhỏ nhân tộc. Lợi dụng thiên thời nhiều lần uy hiếp, thực tế quá mức đáng hận. Ai ô ô, làm sao còn tức giận đây? Nhân tộc thánh thể thấy thế mỉm cười, chân đạp bí chữ, hành. Hóa thành một sợi mông lung ánh sáng dung nhập thiên địa. Bá, một cái tiếp cận thần chi niệm. Âm âm, đầy trời lôi hải lập tức bảo tàu. Đánh xuống đạo đạo tráng kiện cột sáng. Hủy thiên diệt địa. Thần chi niệm cũng không phải bất tử đạo nhân. Cũng sẽ không bí chữ, hành. Gặp một lần nhân tộc thánh thể đạp trên đạo môn trí cao đại bí đến đây. Thiên kiếp nện xuống. Đâu còn chú ý được uy hiếp, liên tục không ngừng xoay người phi nước đại, tốc độ nhanh đến cực hạn, đạo hữu xin dừng bước. Diệp Phàm đi theo đằng sau hô to, không quên nhiệt tình giơ cánh tay la lên, thần chi niệm khí tức, bị dần dần đặt vào thiên kiếp tỏa định phạm vi bên trong. Bực này vi phạm quy tắc, nghịch chuyển sinh tử đồ vật, vốn là có làm trái thiên đạo. Ngày thường nơi đây thiên cơ bị thái cổ hoàng lưu lại pháp lực che đậy còn tốt. Lúc này phát giác lỗ thủng, thiên đạo đâu còn cho phép phân ly ở quy tắc bên ngoài dị vật tồn tại. Càng là cường đại, càng phải hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, vạn đạo bạo tẩu, kiếp vân đầy trời, thần chi niệm trong khoảnh khắc bị lôi hải bao phủ. Chí âm ác niệm biến thành thân thể nhất thời như băng tuyết tan rã, nhanh chóng trở nên ảm đạm trong suốt. Quỷ dị hắc khí trùng trùng điệp điệp bốc hơi mà lên, thỉnh thoảng phát ra xì xì tiếng vang kỳ quái. Giống, giống, thần chi niệm tóc tím tung bay, lên tiếng thét dài, ma âm cuồn cuộn như muốn điên cuồng nó. Hai tay loạn vũ, kém chút đem thiên khung đâm thủng, có thể thiên địa vạn đạo hạ xuống đầy trời lôi phạt. Lại một điểm không có chậm dần xu thế, ngược lại tại ổn định lên cao, thậm chí không tiếc đem nhân tộc thánh thể tiên hai thiên kiếp hút đi. Đạo hữu, đạo hữu còn mời đi từ từ a. Phát giác được biến hóa, Diệp Phàm cười đến càng thêm sán lạn, tiếng la càng nhanh la lên. Đột nhiên, thần chi niệm quay người phóng tới Diệp Phàm, ánh mắt oán độc vô cùng, liều mạng bị thiên kiếp lôi phạt hoàn toàn tỏa định phong hiểm. Tay không xé rách thiên khung, đánh ra một cái dài tới mấy chục dặm cây số dáng dấp vết nứt không gian đánh úp về phía nhân tộc. Thánh thể, đại thánh cấp chiến lực hoàn toàn bộc phát, ầm ầm, màu xám mây đen hoàn toàn bạo tẩu. Lôi đình phô thiên cái địa đánh tới hướng dám can đảm người khiêu khích. Thần chi niệm cũng không lui lại, liều mạng bản nguyên tổn hao nhiều phong hiểm cũng muốn đánh giết Diệp Phàm. Xấu, Diệp Phàm nói thầm một tiếng không ổn, hắn đuổi đến quá gấp, cái thằng này chó cùng rứt dậu, vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa tới kịp triệu hồi ra. Thần chi niệm khủng bố công kích đã chống đỡ đến. Một đạo lóe ra nhàn nhạt ánh sáng vàng trong suốt lồng ánh sáng từ trong cơ thể mở ra. Tuyệt thế vô song vết nứt không gian đánh lên lồng ánh sáng, bỗng nhiên bị tan mất hơn phân nửa lực đạo. Thủ hộ thần phù, vệ dịch lão nhân lấy một giọt trong lòng tinh huyết, phối hợp nhiều loại thần tài, lấy thần lục chi đạo bám vào pháp lực tại lá bùa mặt ngoài, chế thành thủ hộ phù lục, có thể ngăn cản đại thánh cấp công kích. Cái này một đẳng cấp hoang cổ thần phù chế tạo dị thường khó khăn, cả thế gian hy hữu, nếu là đặt ở ngoại giới, không biết bao nhiêu đỏ mắt thánh chủ đại năng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Liền như vậy bị nhân tộc thánh thể tùy tiện tiêu hao tại đây. Thủ hộ thần phù dù tan mất thần chi niệm hơn phân nửa công kích, có thể còn sót lại lực đạo vẫn chấn động đến Diệp Phàm toàn thân huyết khí chấn động. Hắn cố nén khó chịu, đỉnh lấy gần như trong suốt lồng ánh sáng nhanh chóng hướng vô thượng nơi chôn tiên lối đi ra. Độn đi, nhanh đến cực hạn, dứt khoát, song phương một phen đuổi theo phía sau. Xuất khẩu gần ngay trước mắt, giống, lấy tổn thương đổi mệnh không thành. Thần chi niệm giận dữ, lên tiếng thét dài, truy đến xuất khẩu, phảng phất có cỡ nào quy tắc tại bí ẩn trói buộc nó, không thể thoát ly giới bên trong chi giới, đành phải nhìn qua đáng ghét nhân tộc tiểu tặc thành công bỏ chạy. Liên tục gào thét, bệnh thiếu máu a, bệnh thiếu máu. Diệp Phàm loạng trà loạng choạng mà từ nơi chôn tiên thoát ly, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Vệ dịch sư bá ban thưởng thủ hộ thần phù liền như vậy không có. Nghe sau lưng truyền đến phẫn nộ gào thét, bí chữ hành vận đến cực hạn, độn hướng chân trời. Trung Châu tiên phủ tên là tiên phủ, lại hoàn toàn nhưng nhìn là một cái chư thiên tiểu thế giới. Diệp Phàm không yên tâm trốn xa mấy vạn dặm xa, giáng lâm vô danh dãy núi, đánh giết chiếm cứ nơi đây một đầu man thú vương, tu hú chiếm tổ chim khách, lúc này mới yên tâm dừng lại. Tiên hai thiên kiếp chậm rãi tán đi, hắn nếm thử kiềm chế bạo tẩu pháp lực, ổn định cảnh giới. 6-7 ngày sau, sát thần tử nghe hỏi chạy đến, chúc mừng sư huynh phá vỡ mà vào tiên hai, tiếp nhận thánh chủ, chấp trưởng thiên tuyền, ở trong tầm tay, vừa mới gặp mặt, giỏ sách tiểu đệ cúi đầu liền bái. Đông Hoang lệ cũ, thánh địa truyền nhân tiến vào tiên đài tầng 2 phía sau, liền có thể cân nhắc đời trước lão thánh chủ thoái vị, thánh tử thăng nhiệm thánh chủ, tiếp trưởng đại giáo, đương nhiên, cũng không phải là nhất định, nếu là tại vị thánh chủ vẫn muốn tiếp tục làm mấy năm, cũng là có thể. Ai nha, sư đệ cái này miệng thật sự là càng thêm ngọt. Ta cùng đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh quen biết, không bằng liền giới thiệu ngươi đi đại hạ hoàng cung, tịnh thân phía sau phục thị đại hạ hoàng chủ như thế nào? Xếp bằng ở giao long trên da nhân tộc thánh thể vươn người đứng dậy. Như thế, cảm khái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN